Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Thanh Long Thần Quốc Bát Hoàng Tử. Là ngươi, Thanh Lâm nhíu mày nhìn xem Tô Họa, chậm rãi nói ra, lần thứ nhất gặp ngươi sự tình, bổn đế tự trong lòng biết ngươi cũng không phải là bình thường chi nhân. Thực sự thật không ngờ. Bối cảnh của ngươi càng như thế to lớn, có thể cưỡi chân long mà đến, ngươi như thế nào cùng Bát Hoàng Tử nói chuyện? Tô Họa sau lưng bỗng nhiên có người mở miệng, chằm chằm vào Thanh Lâm, lộ ra bất thiện chi ý. Đó là một gã lão giả, cảm thụ không đến khí tức, nhưng mặc cho ai cũng biết, tu vi tất nhiên rất mạnh. Câm miệng, Tô Họa nghe thế lão giả lời của về sau, sắc mặt lập tức nhất biến, quay người tự hướng lão giả quát, Thanh Lâm bá phụ chính là ta Tô Họa ân nhân cứu mạng, ngươi dám cùng hắn nói như thế? Lão giả kia bị Tô Họa vừa quát, lập tức biết đạo chính mình tìm nhầm mục tiêu, lúc này ôm quyền nói, lão hủ vừa rồi nhiều có đắc tội, nhìn qua Thanh Lâm huynh rộng lòng tha thứ. Thanh Lâm nhìn lão giả một mắt, không có mở miệng, ngược lại là hướng Tô Họa nói. Nói a, ngươi là cái đó một cái thần quốc hoàng tử. Thần quốc, nghe được Thanh Lâm lời ấy, cái kia Hoa Dương Thành chi nhân đều là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn nghĩ tới thân phận của Tô Họa nhất định không thấp. Lại không nghĩ rằng, Tô Họa vậy mà sẽ là thần quốc hoàng tử. Phải biết rằng, coi như là toàn bộ đệ Cửu Châu, cũng chỉ có 10 cái thần quốc mà thôi a hát. Thần quốc nội tình không cần nói nhiều. Tại cấp 2 bản đồ Cửu Châu chính giữa, thần quốc là biểu hiện ra cường thế nhất lực, đang âm thầm, cũng đồng dạng không kém. Thanh Long quốc Bát Hoàng Tử, không đều Tô Họa trả lời. Vũ Văn Thần Phong tựu thay Thanh Lâm giải nghi hoặc, hắn theo tinh không chiến hạm chính giữa bay ra, cùng Vũ Văn Thúy Ngọc cùng nhau, sau lưng cũng là đi theo hơn ngàn người. Đại quy mô, đúng là tại hạ, Tô Họa hướng Vũ Văn Thần Phong ôm quyền, nói, Thanh Lâm chính là Tô Mỗ ân nhân cứu mạng, Vũ Văn Huynh có thể xem tại Tô Mỗ trên mặt mũi. Việc này như vậy bỏ qua. Nghe vậy, Vũ Văn Thần Phong nhướng mày, Thánh Hoàng Đảo thế lực có thể so với thần quốc, có thể chung quy mà nói, thần quốc hay là muốn hơi cường một ít, nếu không có bất đắc dĩ, Thánh Hoàng Đảo tuyệt đối không muốn đắc tội thần quốc. Bỏ qua, vào thời khắc này, Vũ Văn Thúy Ngọc mở miệng, hắn thần sắc dữ tợn, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này tiểu tạp chủng, giết phu quân của ta, giết con của ta, ngươi để cho ta Thánh Hoàng Đảo như vậy bỏ qua. Như thế sự tình, Thánh Hoàng Đảo hay là nén giận cái kia tại đệ Cửu Châu chính giữa. Ta Thánh Hoàng Đảo mặt còn có gì tồn? Ngươi phu quân cùng nhi tử sự tình, Tô Mỗ biết nói, cái kia đều là chính bọn hắn tìm. Mặc dù là Thanh Lâm bá phụ không ra tay, cũng cuối cùng sẽ có người ra tay đưa bọn chúng cho đánh chết. Tô Họa thản nhiên nói, muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn quá mức hung hăng càn quấy. Đánh giám, Vũ Văn Thúy Ngọc trong mắt lập tức phun ra lửa. Tô Họa con mắt phát lạnh, người biết người tại cùng với nói chuyện. Thúy Ngọc, nhìn thấy Tô Họa thần sắc, Vũ Văn Thần Phong cũng là biến sắc, uống Ngũ Văn Thúy Ngọc một tiếng, chợt nói, Bát Hoàng Tử, vô luận Âu Dương Thiên Hải cùng ta cháu ngoại trai làm bao nhiêu chuyện sai, có thể bọn hắn cuối cùng là ta Thánh Hoàng Đảo người. Nếu thật có tội, cũng muốn ta Thánh Hoàng Đảo xử lý, còn chưa tới phiên người khác tới quản. Nếu thật là người khác vẫn còn dễ nói rồi, bổn hoàng tử cũng sẽ không biết quản. Nhưng Thanh Lâm bá phụ chính là bổn hoàng tử ân nhân cứu mạng, nữ nhi của hắn càng là bổn hoàng tử ngưỡng mộ trong lòng chi nhân. Nói đến chỗ này, Tô Họa dừng lại một chút. Thanh Lâm ánh mắt nhìn Tô Họa một mắt, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng là không nói gì thêm. cho nên ngươi không thể động đến hắn. Tô Hoạn lại nhàn nhạt mở miệng, lại mang theo vô cùng bá đạo. Bát hoàng tử, việc này ngươi nhất định phải quản. Vũ Văn Thần Phong thần sắc triệt để lạnh xuống. Quát, chớ để bởi vì người này, lại để cho Thanh Long Thần Quốc cùng ta Thánh Hoàng Đảo kết thù kết oán. Thanh Long Thần Quốc tuy mạnh, nhưng ta Thánh Hoàng Đảo cũng không kém. Ta cũng khuyên ngươi, chớ để bởi vì một sai lầm quyết định, mà lại để cho Thánh Hoàng Đảo lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Hoạn nói, ta nói, ngươi không thể động đến hắn, tự là không thể động. Thoại âm rơi xuống, Tô Hoạn thủ trưởng vung lên, hắn sau lưng gần ngàn người lập tức thân thể chấn động. Có ngập trời pháp tắc tràn ngập mà ra, thấy vậy, Thánh Hoàng Đảo cái kia hơn ngàn người cũng đều là sắc mặt lạnh lẽo. Pháp tắc bắt đầu khởi động, liền bốn phía không gian cũng bắt đầu chấn động lên. Song phương dương cung bạt kiếm, không chờ ra tay, cái kia khí tức liền ép tới người không thở nổi. Vũ Văn Thần Phong, ngươi thực ý định cùng ta Thanh Long Thần Quốc thử xem. Tô Hoạn thay đổi trước khi sắc mặt, trở nên rét lạnh xuống. Chớ trách bổn hoàng tử không có nhắc nhở ngươi. Cái kia Âu Dương Thiên Hải, vốn Thánh Hoàng Đảo đảo chủ cũng không có nhìn chúng. Giờ phút này ra tay, chẳng qua là vì mặt mũi mà thôi. Chớ để bởi vì một ít không tất yếu sự tình, cùng ta Thanh Long Thần Quốc kết thù kết oán. Vũ Văn Thần Phong cau mày, con mắt chuyển động, hiển nhiên trong lòng là tại xoắn suýt. Ca, hắn đã giết phu quân của ta cùng nhi tử A Hát. Vũ Văn Thúy Ngọc khóc lóc kể lể nói, nếu không giết cái này tiểu tạp chủng, ta Hạ Cửu Tuyền về sau như thế nào có thể diện đối với bọn họ. Mà thôi, Vũ Văn Thần Phong suy nghĩ hồi lâu sau, ngẩng đầu nhìn hướng Tô Họa, nói, lần này ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, nhưng ngày sau nếu như bị ta phải nhìn nữa người này, tất nhiên đem làm đánh chết. Đi, thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Thần Phong vung tay lên, lôi kéo giấy rủa không ngừng Vũ Văn Thúy Ngọc, về tới tinh không chiến hạm chính giữa, ông tương đương. Tinh không chiến hạm phát ra vù vù, phảng phất một cái cực lớn động cơ tại vận chuyển, sau một lát, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt, nhìn qua bọn hắn rời đi, Thanh Lâm nheo mắt lại, trong mắt tuôn ra một vòng hàn quang cùng sát cơ. Tô Hồ ẩm mấp máy miệng, đi vào Thanh Lâm trước mặt, ôm huyền nói, Tô Hồ ạ, bái kiến Thanh Lâm bá phụ. Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có một vòng nhu lực đem Tô Hoạn nâng, nói, Thanh Long Thần Quốc bát hoàng tử, ngươi cái này lễ nghi, Thanh mỗ chịu không được. Tô Hoạn không khỏi cười khổ lên tiếng, tại ngài trước mặt, ta chính là Tô Hoạn, không phải bát hoàng tử. Thanh Lâm nói, đa tạ lần này xuất thủ, vô sự, cái này với ta mà nói, việc rất nhỏ, là được, chấm ngoặc kép. Tô Họa đã trầm mặc một chút, nói, không biết Thanh Ngưng hôm nay như thế nào, vừa rồi đã bị ta cứu ra, giờ phút này có lẽ không có đáng ngại. Thanh Lâm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Họa nhẹ nhàng thở ra, hai người tương đối mà đứng, nhưng lại trầm mặc hồi lâu, hào khí có chút xấu hổ. Tô Họa khóe miệng co quắp rút, nói, đã như vậy, cái kia chất nhi cũng không có chuyện gì rồi, liền trước rời đi, đợi một chút. Thanh Lâm bỗng nhiên nói, Tô Hoạn đại hỉ, lập tức quay đầu cười hì hì nhìn xem Thanh Lâm, bá phụ còn có cái gì phân phó? Phàm là chất nhi có thể làm được, lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Nếu thật có sự tình như này, ta không biết dùng ngươi. Thanh Lâm nói, được nghe lời ấy, Tô Họa trên mặt lập tức tràn ngập xấu hổ. Ngươi đã cứu ta, cũng cứu được Ngưng Nhi. Theo lý mà nói, có lẽ lại để cho Ngưng Nhi ở trước mặt cảm tạ ngươi một chút mới được là. Thanh Lâm trầm ngâm nói, ngươi như nguyện ý, liền đi theo ta. Vâng, Tô Họa lập tức đáp ứng. nhưng trong lòng thì cười lật trời. Hôm nay hết thảy sự tình, hắn cũng là vì Thanh Ngưng. Giờ phút này có thể gặp Thanh Ngưng một mặt, có thể nào không thịnh hành phấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.